Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 518, ma đao kinh thế. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Dakero nhìn xem phô thiên cái địa thực nhân kình đám người ngẩn ngơ phô thiên cái địa thực nhân kình đánh tới, đó là cái gì tình cảnh? Mà lại để ngục môn bốn phái cao thủ hoảng sợ là, những này thực nhân kình toàn thân quang mang phun trào, mỗi một đầu phảng phất đều được trao cho lực lượng kinh người. Loại lực lượng này, thậm chí viễn siêu thánh tổ, cơ hồ mỗi một đầu thực nhân kình đều thành thần linh cảnh cao thủ. Hoàng phủ kinh thiên sững người, cái này sao có thể, đây là huyễn tượng sao? Khống chế những này thực nhân ngư, để nó trong nháy mắt lớn lên thành thực nhân kình, sau đó giao phó mỗi một đầu thực nhân kình siêu việt thánh tổ lực lượng. Đây là thủ đoạn gì? Bọn hắn là chưa từng nghe thấy. Căn bản là không có cách tưởng tượng thiếu niên áo trắng Diệp Vô Trần này đến cùng là thế nào làm được. Rất nhiều cao thủ đều cảm thấy đây là huyễn tượng. Nhưng là thực nhân kình chớp mắt liền cắn trúng một vị ngục môn cao thủ, liền gặp vị kia ngục môn cao thủ kêu thảm một tiếng, toàn bộ bị nuốt ăn, ngay cả máu đều không có tràn ra. Bốn phái từng cái cao thủ bị thực nhân kình cắn trúng. Có, bị cắn đứt thành hai nửa. Có thì là đầu bị nuốt ăn. Kêu thảm liên tiếp, vốn đang coi là cổn huyễn tượng một số cao thủ chỉ cảm thấy toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly. Đúng lúc này, Diệp Vô Trần hai tay giang ra, chỉ gặp trong hư không, vô số long khí cuồn cuộn rơi xuống, liên tục không ngừng quán chú tiến nó thể nổi. Theo những long khí này quán chú, hắn vừa rồi thi triển không gian phấn toái, chiến thần thương, hắc lôi mà tiêu hao thần lực đang lấy tốc độ kinh người không ngừng khôi phục. Cảm nhận được Diệp Vô Trần không ngừng khôi phục thần lực, Hoàng Phủ Kinh Thiên vừa sợ vừa giận, vội gọi. Xuất thủ, giết hắn, không thể để cho hắn khôi phục, không phải vậy, chúng ta đều phải chết. Nếu là Diệp Vô Trần thần lực khôi phục giống như vừa rồi một dạng, đến một lần không gian phấn toái, chiến thần thương cùng hắc lôi, bọn hắn bốn phái còn có người sao? Tà thần giáo lão tổ phó tây trong tay nhiều hơn một thanh cốt đao này, có chút giống thượng cổ kỳ thú xương tay, cốt đao mũi đao, sắc bén đến cực điểm, hiện lên chỉ hình. Đây chẳng lẽ là thượng cổ tà thần u tất tà khí tà viêm đao? Có cao thủ nhìn thấy phó tây trong tay cốt đao, kinh hãi. Thật sự là tà viêm đao hung danh quá lớn, tại thượng cổ thời kỳ thượng cổ tà thần U Tất cầm trong tay tà viêm đao chu diệt không biết bao nhiêu tông môn, đánh chết không biết bao nhiêu lão tổ. Thanh này tà viêm đao uống máu, có thể nói không có 100 triệu cũng có mấy ngàn vạn. Phó Tây cầm trong tay tà viêm đao chém ra một đao trong nháy mắt liền sắp mở vô số thực nhân kình, vô số thực nhân kình như là như châu chấu từ trên cao đập xuống mặt biển. Phó Tây chớp mắt liền tới đến Diệp Vô Trần trước mặt, khóe miệng của hắn cười tà, trong tay tà viêm đao một đao hướng Diệp Vô Trần đỉnh đầu chém xuống. Coi như ngươi có trung phẩm thần khí Long Khải cũng vô pháp ngăn cản ta cái này tà viêm đao. Phó Tây trong mắt tràn đầy sát ý, chết đi, nhìn trước mắt quen thuộc tà viêm đao, Diệp Vô Trần sắc mặt đạm mạc. Tà viêm đao mà thôi, gocchuyenaudio.com. Diệp Vô Trần trong tay nhiều hơn một thanh đại đao này, không có bất kỳ cái gì đao mang, nhưng khi Diệp Vô Trần thể nội lực lượng quán chú tiến đại đao lúc đại đao lập tức nổ bắn ra kinh khủng ma quang, ma khí tựa như là yên lặng ức vạn năm núi lửa đồng dạng, từ trong đại đao phun rít gào mà ra. Vạn ma quấn quanh, ma thanh lấn át thiên địa tất cả thanh âm, khi Hoàng Phủ Kinh Thiên, Ân Quang, Hàn Chi Lý bọn người nhìn thấy thanh ma đao này lúc lại có loại tâm thần bị thôn phệ, bị nhiếp đi cảm giác. Mọi người không có cái nào không quá sợ hãi. Đây là ma thần điện thanh ma đao kia. Hoàng Phủ Kinh Thiên thét lên, hắn từng tốn hao sức chín châu hai hồ, xuyên qua ma thần điện hắc ám đại lục tiến vào ma thần điện ngoài chủ điện, sau đó xa xa nhìn qua thanh ma đao kia. Cho nên, đối với thanh ma đao này, ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Mặc dù năm đó hắn chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, nhưng là thanh ma đao này khủng bố in dấu thật sâu khắc ở đầu óc hắn chỗ sâu. Nghe được Hoàng Phủ Kinh Thiên thét lên, tất cả mọi người hãi nhiên, đây là ma thần điện thanh ma đao kia. Một mực bị phong tồn tại ma thần điện thanh ma đao kia trải qua vô số tuế nguyệt lại bị thiếu niên mặc áo trắng này lấy ra. Ngày tại phó tây sợ hãi lúc đột nhiên, Diệp Vô Trần trong tay ma đao lật một cái, hắn chỉ cảm thấy trước mắt quang mang chợt lóe lên, tiếp lấy bụng mắt lạnh. Phó Tây toàn thân cứng ngắc, hắn đậu ở chỗ đó, nhìn lại, chỉ gặp hắn trong tay tà viêm đao chẳng biết lúc nào đã bị ma đao chỗ chặt đứt mà thanh ma đao kia tang cắt tại hắn trong cổ họng ở giữa. Phó Tây hai mắt hoảng sợ, đang muốn mở miệng, liền gặp Diệp Vô Trần hai mắt lạnh lẽo. Ta đưa ngươi quy thiên, nói xong, trong tay ma đao vạch một cái mà qua, liền gặp Phó Tây cổ bị triệt để chặt đứt. Đồng thời, trong ma đao, vạn ma bay ra quấn chặt lấy Phó Tây thân thể. Tất cả mọi người nhìn thấy, Phó Tây toàn thân trong nháy mắt khô cạn xuống dưới. mà Diệp Vô Trần trong tay ma đao tựa hồ đang uống lấy máu Phó Tây, thân đao ma quang càng ngày càng sáng, vạn ma hình bóng kia thì càng ngày càng ngưng thực. Hoàng phủ Kinh Thiên bọn người thấy cảnh này, sợ hãi đồng thời chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Tà thần giáo lão tổ Phó Tây cứ như vậy chết rồi. Ngục môn luân chuyển điện điện chủ Lâm Kiện kinh ngạc nói, nhìn xem Phó Tây không ngừng khô cạn đi xuống thi thể, hắn hay là không thể tin được cùng khó mà tiếp nhận. Phó Tây thế nhưng là thượng cổ tà thần U Tất dưới chướng mạnh nhất chiến tướng, thiên thần tam trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ cứ như vậy bị giết chết. Để hắn cảm thấy có chút hư ảo, không chân thực. Không chỉ có ngục môn luân chuyển điện điện chủ Lâm Kiện không tin, quỷ ma tộc tộc trưởng Đằng Kính Chi bọn người đồng dạng không tin trước mắt nhìn thấy. Đợi Phó Tây thi thể hoàn toàn khô cạn về sau, Diệp Vô Trần ngục môn môn chủ Hoàng Phủ Kinh Thiên. Bốn phái trong cao thủ chỉ có hai vị thiên thần tam trọng hậu kỳ đỉnh phong, Phó Tây đã chết, hiện tại chỉ còn lại có Hoàng Phủ Kinh Thiên. Hoàng Phủ Kinh Thiên gặp Diệp Vô Trần nhìn mình, chỉ cảm thấy lỗ chân lông đại trưng, vậy mà dọa đến lui về sau một bước, bất quá, hắn vừa lui lại lúc liền gặp Diệp Vô Trần chẳng biết lúc nào, đã đi tới trước mặt hắn. Hoàng Phủ Kinh Thiên quá sợ hãi, trong tay chi kích điên cuồng hướng Diệp Vô Trần đánh tới. Góc truyện audio.com Diệp Vô Trần nhìn xem Hoàng Phủ Kinh Thiên, hai mắt lạnh nhạt trong tay ma đao dựng lên, đồng thời hướng về phía trước thẳng tắp chém xuống. Ma phân thiên địa, Diệp Vô Trần thanh âm lạnh lẽo vang vọng huyết hải. Một đạo đao mang từ trong ma đao bay ra, trong nháy mắt chảm phá Hoàng Phủ Kinh Thiên trong tay chi kích. Hoàng Phủ Kinh Thiên thấy thế, gầm thét toàn thân huyết quang trùng thiên, tạo thành một cái địa ngục màu máu, trong địa ngục màu máu này, ẩn ẩn có vô số huyết quái gào thét. Nhưng là, ma đao đao mang, vẫn chảm phá cái này địa ngục màu máu, một khắc cuối cùng, Hoàng Phủ Kinh Thiên trên thân, nhiều hơn một cái huyết sắc thần khải. Là ngục môn ngục khải, trung phẩm thần khí đỉnh phong cấp bậc áo giáp. Có người ngạc nhiên, nhưng là, đám người lập tức nhìn thấy, Diệp Vô Trần ma đao phá vỡ Hoàng Phủ Kinh Thiên trên người ngục khải. Một đạo vết máu từ Hoàng Phủ Kinh Thiên mi tâm mà xuống, một mực kéo dài đến nó hạ thể. Ma đao vạn ma bay ra, quấn chặt lấy Hoàng Phủ Kinh Thiên, Hoàng Phủ Kinh Thiên toàn thân máu, không ngừng tràn vào trong ma đao quang mang càng là sáng chói. Môn chủ, ngục môn vô số cao thủ kinh hô kêu khóc, sau đó lao đến. Diệp Vô Trần hai mắt lạnh nhạt, toàn bộ giết một tên cũng không để lại. Nói xong, một chỉ đánh ra, một đạo dọa người cột sáng oanh trúng ngục môn luân chuyển điện điện chủ Lâm Kiện. Cách chương.